Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Ta có cái không thành thục tiểu kiến nghị. Hoàng thổ trấn bên ngoài 20 dặm, phóng nhãn nhìn lại là từng mảnh nhỏ đất vàng. Đoạn đường này đi qua chính là Dương Cảnh Quốc cùng Lan Nhược Quốc giao giới. Ai cũng không có chú ý tới, giấu ở cái này đất vàng phía dưới, một đạo răng khắp nơi địa đạo. Năm đó, đoạn Kinh Dương chính là thông qua đầu này địa đạo từ Lan Nhược Quốc đào tàu tới Dương Cảnh Quốc. Lúc này đoạn Kinh Dương ngay tại địa đạo chỗ sâu một cái trong địa động chữa thương. Tại Hoàng Thổ Dịch chạm một trận chiến, đoạn Kinh Dương vì đào mệnh tự đoạn một tay, bản thân bị trọng thương. Trải qua hơn một tháng tĩnh dưỡng, thương thế của hắn rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là gãy mất cánh tay là mọc không trở lại, trừ phi hắn có thể đột phá phàm nhân giới hạn độ kiếp thành tiên. A, tiên duyên, ta còn có cơ hội không? Đoạn Kinh Dương tự giễu cười một tiếng. Từ khi phản bội sư môn về sau, hắn thành tiên cơ hội liền đã phi thường mong manh. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên trong thông đạo dưới lòng đất. A, liền thừa ba người các ngươi. Đầu rồng đây, mấy người kia không nói chuyện, chậm rãi tới gần đoạn Kinh Dương. Lần trước lão Trương bọn họ đến, liền chết ở chỗ này. Đầu rồng không đến, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong bóng tối người phát ra một tiếng cười lạnh. Đoạn Kinh Dương, người đã là nỏ mạnh hết đà. Người kia nói tầm đó, trong không khí phiêu đãng lên một trận hương hoa, trong sơn động không hiểu cuốn lên vô số cánh hoa. Cái gì? Trong nháy mắt, cái kia mấy đạo nhân ảnh liền bị những cái kia màu hồng cánh hoa bao trùm. Thấy một màn như vậy, ngay cả đoạn Kinh Dương đều nhíu mày. Trong khoảnh khắc, cánh hoa tan hết, trên mặt đất chỉ còn lại có ba bộ xương. Tuyệt Tình Tông bất truyền bí kỹ, Phấn Hồng, Khô Lâu. Đoạn Kinh Dương buồn bã nói, sư tỷ. Tại đoạn Kinh Dương trước mặt cuốn lên một trận gió lốc, cánh hoa xoay tròn, một người mặc đạo bào màu xám trắng, khuôn mặt thanh nhã nữ tính xuất hiện đoạn Kinh Dương trước mặt. Sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuyệt Tình Tông, Lâm Thanh Huyền. Nhìn thấy Lâm Thanh Huyền xuất hiện, đoạn Kinh Dương liền biết mình ngày hôm nay tái kiếp khó thoát. Sư phụ nắm ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải chăng hối hận? Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt hỏi. Đoạn Kinh Dương khẽ gật đầu một cái. Sư tỷ, miễn là ngươi gặp được ngươi yêu người kia, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không hối hận. Lâm Thanh Huyền, không có người này. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đánh ra một trường. Đoạn Kinh Dương thân thể run lên, một đạo tơ máu từ khóe miệng của hắn chảy ra. Sư tỷ, đem ta táng ở bên cạnh hắn. Lâm Thanh Huyền lần nữa lắc đầu. Trang Minh chưa chết, cũng đã cưới vợ. Đoạn Kinh Dương con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Lâm Thanh Huyền mặt không thay đổi xoay người. Trong đầu của nàng nhớ tới sư phụ tại nàng xuống núi trước đó căn dặn nàng lời nói kia. Lần xuống núi này chiêu đồ, chỉ chiêu vô tình chi nhân. Trần Phủ, Tam Phòng Biệt Viện, Trần Trường Thanh bọn hắn một nhà ba cái khó được ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nghênh Nhi, đừng một mực ăn thịt, ăn nhiều đồ ăn, đến ăn ớt xanh. Trần Trường Thanh vừa nói, một bên đem ớt xanh kẹp đến Trần Tử Nghênh trong chén. Trần Tử Nghênh mặt sạm lại, ca, người đã đem trước mặt người ớt xanh đều cho ta. Trần Trường Thanh xấu hổ cười một tiếng. Trần Tử Nghênh, đúng rồi ca, ngày hôm nay cái kia Âu Dương Tử Phong nói ngươi đi Thiên Hương Các. Thiên Hương Các là cái gì? Trần Trường Thanh cảm giác được sát vách Trần Hạo Đông ánh mắt rơi vào mình trên mặt, có chút tay nóng. Khụ khụ, Trần Trường Thanh làm ho hai tiếng, làm bộ không nghe thấy Trần Tử Nghênh lời nói. Ca, lỗ tai ngươi có phải là không thoải mái hay không? Trần Trường Thanh, Ân, Trần Tử Nghênh, ta hỏi ngươi ở đâu là Thiên Hương Các, ta làm sao không đi qua? Trần Trường Thanh nhìn về phía Trần Hạo Đông. Cha, giúp ta, 20 năm qua, hắn lần thứ nhất dùng loại ánh mắt này nhìn cha của mình. Trần Hạo Đông lắc đầu cười khổ. Trường Thanh, Nghênh Nhi, qua mấy ngày chính là các ngươi mụ mụ sinh kỷ. Các ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta cùng đi bái tế a. Từ khi Trung Tư Điềm sau khi qua đời, cái này là lần đầu tiên Trần Hạo Đông chủ động đưa ra để Trần Trường Thanh huynh muội cùng đi bái tế mẫu thân. Trần Tử Nghênh rốt cục bị rời đi lực chú ý. Cha, chúng ta phải chuẩn bị thứ gì? Trần Hạo Đông nghĩ nghĩ, liền muốn nghĩ có lời gì, muốn đối mụ mụ nói đi. Trần Tử Nghênh cúi đầu xuống bĩu môi. Ta đều quên mụ mụ nàng dáng dấp ra sao. Nói ra, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh đưa tay ôm lấy Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ. Trần Hạo Đông trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Trần Tử Nghênh bảo trụ ca ca. Ca, người mấy ngày nay có thể hay không nói cho ta một chút mụ mụ nàng là như thế nào người? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Có thể, đương nhiên có thể. Trần Tử Nghênh, vậy ca ca ngươi có thể hay không nói cho ta Thiên Hương Các là cái gì? Trần Trường Thanh, nhưng, khụ khụ khụ, ngươi thế nào còn nhớ kỹ cái này? Trần Hạo Đông, ta ăn xong ra ngoài trấn phòng đội đang trực. Trường Thanh ngươi đừng dậy hư muội muội của ngươi. Nói xong hắn liền chạy. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cha, ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì rồi a hát. Trần Trường Thanh kẹp lên một miếng thịt, phóng tới Trần Tử Nghênh trong chén. Nghênh Nhi, ngươi sao có thể chỉ ăn ớt xanh đây? Phải nhiều ăn thịt. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, sau bữa cơm chiều, Trần Trường Thanh rốt cục vẫn là hơi giải thích một chút Thiên Hương Các đại khái là cái gì cơ cấu. Đồng thời vỗ ngực cam đoan mình chưa bao giờ đi qua. Về sau, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trần Trường Thanh lại làm một lần ngày hôm nay tổng kết. Nghĩ tới ngày hôm nay gặp được cái kia Âu Dương Tử Phong sự tình. Vạn nhất mình thực dẫn đến Âu Dương Tử Phong đạo cơ bất ổn. Được rồi, vẫn là viết một phong thư cho tỷ hắn. Để Âu Dương Vịnh Phong nghĩ biện pháp giải quyết a. Nghĩ đến liền làm. Trần Trường Thanh lập tức liền viết một phong thư, cảm thấy ngôn từ không quá thỏa đáng, xé toang, lại viết một phong, cảm thấy vẫn là không tốt lắm, lại viết, cuối cùng Trần Trường Thanh viết lên cái thứ 6 phiên bản mới thỏa mãn hào hào thu về thư. Chờ ngày mai phái người đưa đến Âu Dương gia Tiểu Lan tỷ trên tay lại để cho nàng đưa đến Trấn Nhạc. Tông Bích Loa Phong, xong sau. Trần Trường Thanh lại dành thời gian vẽ hai tấm cao cấp phù chú. Chờ linh lực hao hết về sau, hắn mới lên giường đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Trường Thanh rất sớm liền đứng lên. Hôm qua sau khi ăn xong, Trần Trường Thanh liền hẹn Trần Tử Nghênh sáng nay cùng một chỗ tu luyện. Bởi vì hắn ở hai ngày này có một cái to gan ý nghĩ. Trần Trường Thanh đi trước để hạ nhân đưa tin, sau đó lại đi đem Trần Tử Nghênh đánh thức. Nghênh Nhi, ngày hôm nay ta kiểm tra một chút ngươi tụ quang thuật luyện được thế nào. Trần Trường Thanh đem Trần Tử Nghênh gọi tới biệt viện đình nghỉ mát một bên, mở miệng liền nói. Trần Tử Nghênh ngáp, ân, tốt. Nói ra nàng liền hai tay kết ấn. Khoan khoan khoan khoan, Trần Trường Thanh nói ra. Liền ngồi xếp bằng xuống. Đợi lát nữa ta bắt đầu vận chuyển thu thủy lạc hà công, ngươi liền đối ta dùng tụ quang thuật. Trần Tử Nghênh, a. Trần Trường Thanh, ân, liền làm theo lời ta bảo. Trần Tử Nghênh mắt to chớp chớp gật đầu nói, tốt bá. Trần Trường Thanh sau khi ngồi xuống liền bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu ánh bình minh bên trên linh lực. Cùng lúc đó, Trần Tử Nghênh liền kết ấn thi triển ra tụ quang thuật. Hào quang tại tụ quang thuật ảnh hưởng dưới, trực tiếp tụ lại tại Trần Trường Thanh trên thân. Trần Trường Thanh tâm thần run lên, quả nhiên hữu dụng, tụ quang thuật vô luận là đối thu thủy lạc hà công hay là thu thủy lạc hà kiếm đều sẽ có thêm được tác dụng. Tại tụ quang thuật ảnh hưởng phía dưới, Trần Trường Thanh thể nội linh tuyền giống như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, suối nước không ngừng dũng mãnh tiến ra. Chờ, chờ một chút, meo meo meo, cái này cái gì tình huống? Linh tuyền phun trào, lại để cho đột phá. Trần Trường Thanh bỗng cảm giác bất đắc dĩ, mặc dù tại Trần Tử Nghênh xuất hiện, chỉ so với ca ca kém một chút. Cái thiên phú này thời điểm, Trần Trường Thanh liền ý thức được mình có khả năng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Chỉ là hắn không nghĩ tới tụ quang thuật ảnh hưởng thế mà lại to lớn như thế. Để Trần Trường Thanh không cần bất luận cái gì dược vật phụ trợ liền trực tiếp xông phá bình cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh đành phải ổn định tâm thần, điều động linh dịch, vận chuyển chu thiên, một vòng lại một vòng. Trong khoảnh khắc, Trần Trường Thanh mở to mắt, linh tuyền cảnh hậu kỳ. Hắn kịp thời ổn định, tán đi linh lực, ẩn giấu tu vi, cũng không có bị người phát hiện. Ca, linh tuyền hậu kỳ. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ đến tụ quang thuật chuyện này, tìm cơ hội cùng cha nói một chút a. Chúng ta Trần gia không chừng muốn nhất phi trùng thiên. Trần Trường Thanh gãi gãi cái ót, muốn làm sao cùng cha nói sao? Trần Tử Nghênh, ca, người trước đừng nghĩ cái này, người cũng cho ta tới một lần tụ quang thuật chứ, ta cũng muốn thử xem. Trần Trường Thanh lắc đầu, nghênh nhi người vừa tới linh tuyền, căn cơ chưa ổn, không thích hợp dạng này tu luyện. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu, ngoan, chờ ngươi căn cơ ổn, ta sẽ giúp ngươi, hiện tại ngươi liền bình thường tu luyện a. Trần Tử Nghênh tu luyện trong chốc lát, Trần Tiểu Minh lại tới. Trần Trường Thanh nhìn thấy Trần Tiểu Minh hé mắt, hắn từ trong cẩm nang lấy ra một tấm tụ quang thuật phù chú. Sau đó đi qua, tứ thúc, Trần Trường Thanh còn chưa kịp nói chuyện, Trần Tiểu Minh vẫn lạnh lùng nói ra, cơm sáng chuẩn bị xong. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh để hạ nhân chuẩn bị kỹ càng cơm sáng. Sau đó lại đi đến Trần Tiểu Minh bên người. Tứ thúc, chất nhi gần đây có cái phát hiện, nghĩ thỉnh giáo một chút tứ thúc. Trần Tiểu Minh khẽ gật đầu, nói, Trần Trường Thanh lấy ra một tấm tụ quang thuật phù chú. Tứ thúc, đây là vị hôn thê của ta tặng cho ta một cái phù chú. Phía trên là tụ quang thuật. Trần Tiểu Minh khẽ gật đầu. Trần Trường Thanh nói tiếp đi. Mặc dù ta không giỏi tu luyện, nhưng là ta mỗi ngày quan sát nghênh nhi tu luyện, biết rõ chúng ta Trần gia công pháp thu thủy lạc hà công phương thức tu luyện là hấp thu ánh bình minh giáng chiều linh lực, mà hào quang là phân tán. Ta liền nghĩ, nếu tại lúc tu luyện sử dụng tụ quang thuật, phải chăng thì có thể làm cho hào quang tập trung đến các ngươi những cái này tu giả trên người, để tu luyện hiệu suất đề cao. Trần Tiểu Minh nghe vậy, thần sắc chấn động, cho ta xem một chút. Trần Trường Thanh hai tay dâng lên tụ quang thuật lá bùa. Trần Tiểu Minh giơ tay lên, hào quang tại Trần Tiểu Minh trên tay tụ lại. Trần Tiểu Minh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn trước tiên thanh kiếm, phi thân lên, chỉ lên trời vung kiếm, thu thủy lạc hà kiếm. Hà quang vạn trượng, Trần Tiểu Minh quả thật là một cái võ thuật thiên tài. Một chút tức thông, hắn trước tiên nghĩ tới không phải tu luyện, mà là chiến đấu. Hắn nghĩ tới, sau đó liền trực tiếp thử ra. Hắn đánh tới thu thủy lạc hà kiếm so Trần Trường Thanh càng tinh khiết hơn. Hà quang vạn trượng tại Trần Phủ giữa không trung không ngừng lóe lên. Trong nháy mắt, Trần Phủ cao thủ đều tụ tập ở tam phòng biệt viện. Bọn họ cho rằng nơi này lại xảy ra chuyện gì. Trần Quan Đình đi nhanh đến. Tiểu Minh, phát sinh chuyện gì? Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn phụ thân một cái, thanh âm có chút run rẩy. Tụ quang thuật, thu thủy lạc hà kiếm, ý tứ gì? Trường Thanh phát hiện, tụ quang thuật có thể tụ lại hào quang, cường hóa thu thủy lạc hà công. Trần Tiểu Minh bất thiện ngôn từ, thật vất vả nói xong. Trần Quan Đình, vừa rồi chính là tụ quang thuật cùng thu thủy lạc hà kiếm kết hợp. Trần Tiểu Minh dùng sức gật đầu. Trần Quan Đình nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trường Thanh ngươi chính là Trần gia ân nhân a. Trần Hạo Bắc một phòng một nhà ba người người nhìn xem một màn này. Lòng sinh cảm khái, cái này tam phòng, thật là khí vận gia trì. Vẫn là Trần Trường Thanh thật là trong tin đồn vận tài đồng tử. Trần Trường Thanh vội vàng hạ thấp người nói ra. Tổ phụ quá khen, Trường Thanh chỉ là thuận miệng xách cái đề nghị. Trần Quan Đình nhìn xem Trần Trường Thanh, cảm thấy càng ngày càng hài lòng. Đáng tiếc a, vì sao Trường Thanh liền linh giếng khô kiệt đây? Thật là trời cao đố kỵ anh tài sao? Trần Trường Thanh, tổ phụ, ta có cái không thành thục tiểu kiến nghị. Trần Quan Đình vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nói, giờ này khắc này. Trần Quan Đình thái độ đã cùng hai tháng trước lớn rất khác nhau. Hai tháng trước, Trần Quan Đình nguyện ý nghe Trần Trường Thanh nói chuyện, là bởi vì Trần Tử Nghênh, mà hiện tại, hắn nguyện ý nghe Trần Trường Thanh nói chuyện, là bởi vì Trần Trường Thanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN